Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, ngoài phố đột nhiên vang lên tiếng trống chiêng náo nhiệt. Bách tính hoan nghênh võ uy tướng quân Khải Hoàn, hoa rơi rải đầy đất. Họ cười nói, hân hoan đón mừng Thái Bình. Võ uy tướng quân dừng chân trước cửa tiệm trà của ta, mang theo Thẩm Lăng đích thân đến cảm tạ. Thẩm Lăng lao vào lòng ta, một tiếng gọi khiến hồn ta trở lại với thân thể. Bảo Nhi tỷ, cô bé rụi đầu vào ngực ta, ỷ mình còn nhỏ nên khóc òa lên một trận. Ta vô thức vuốt lưng cô bé, an ủi, đừng khóc. Thế nhưng chính ta lại rơi nước mắt. Ta mở lòng bàn tay ra, nhìn cây châm đào trong đó, mũi châm đờ em vào lòng tay, cơn đau từ đầu ngón tay bò lên đến tim, gặm nhấm hình hài ta thành nghìn vết nứt. Ta cố gắng lê lết cuộc sống, đến khi triều đại thay đổi, Thẩm Lăng luôn ở bên cạnh ta, cùng ta lập mộ cho Hà trưởng quầy, chôn bà ấy cùng Hà tiểu hoa. Chúng ta lo liệu hậu sự cho những bách tính đã chết oan trong chiến loạn. Phát bạc cứu trợ của triều đình đến từng nhà. Lại một năm đầu thu, bệ hạ băng hà, khắp kinh thành chuông chùa vang lên 3 vạn tiếng gõ. Đây là quốc tang, thiên hạ đều biết. Thế nhưng ta đứng lặng trước mộ của một người, để lại trước mộ viên kẹo mềm cuối cùng. Thẩm Lăng nắm lấy tay ta, khẽ nói, Bảo Nhi tỷ, ngày mai muội sẽ theo ông nội đến kinh thành. Ông bảo muội đưa tỷ theo. Cô bé ngừng một chút, cẩn thận quan sát biểu cảm của ta. Có người muốn gặp tỷ. Không chỉ một người, 38 sau khi bệ hạ băng hà, Hoàng trưởng tôn chưa đầy 5 tuổi thuận lợi kế vị, thực quyền rơi vào tay trưởng công chúa. Nàng nắm quyền chấp chính, hành sự quyết đoán, nhanh chóng chấn chỉnh triều cương. Các thế gia như nhà họ Lương đổ sụp chỉ sau một đêm. Mẹ chồng cũ của Vệ Ninh Giao hối hận không kịp, liên tục nói không nên cưới con gái nhà họ Vệ. Nhưng sau khi nghe tin Vệ Ninh Giao hy sinh vì nước lập công lớn, bà lại kêu gào mong bệ hạ nể tình Vệ Ninh Giao từng là con dâu nhà họ Lương mà khoan dung. Nhưng chẳng ai thèm nghe lời bà ta nói. Định Viễn Hầu phủ tội ác tày trời nhưng chỉ bị phán tịch thu gia sản và lưu đày. Hình phạt quá nhẹ khiến nhiều triều thần bất mãn. Nhưng ta hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Ta theo Thẩm Lăng đến kinh thành, vào thiên lao gặp Vệ Nguyên Hồng. Hắn dựa vào tường đá, ngồi nghiêm chỉnh, y phục chỉnh tề, búi tóc gọn gàng. Dù tay chân bị khóa bằng xiềng xích vẫn như trăng thanh gió mát. Ngục tốt mở cửa lao, ta đứng cách hắn 10 bước, lặng lẽ nhìn, không biết phải nói gì, cho đến khi hắn mỉm cười với ta, nói, Bảo Nhi tỷ, tỷ chịu đến gặp ta, thật tốt quá. Ta cảm giác như có một bàn tay lớn bóp nghẹt cổ mình, khiến ta không thở nổi, khó khăn hỏi hắn, tại sao không quay đầu sớm hơn, dù chỉ sớm hơn một chút. Hắn vẫn cười. Ánh mắt dần tối lại, phủ một lớp sương mờ. Ta không có lựa chọn. Bảo Nhi tỷ, từ khi ta sinh ra đã không có lựa chọn. Khi Tấn Vương thất thế, Vệ Nguyên Hồng đã dâng tất cả chứng cứ tội trạng của Định Viễn Hầu phủ cho trưởng công chúa. Liên lụy đến hơn nửa triều thần, trở thành lưỡi kiếm sắc trong tay nàng. Định Viễn Hầu chết đột tử. Đại phu nhân đập đầu vào cột tự vẫn, nhưng trưởng công chúa nể công Vệ Ninh Giao hy sinh vì nước và thái độ nhận tội tốt của Vệ Nguyên Hồng mà đặc xá, giữ lại huyết mạch của Định Viễn Hầu phủ. Chỉ là Vệ Nguyên Hồng đã gánh phần lớn tội danh, không thể không chết. Hắn không chết, không thể làm dịu lòng dân, cũng không thể trấn an các đại thần. Vệ Nguyên Hồng dựa vào tường, khóe miệng chảy ra một dòng máu đen, lẩm bẩm tự nói, Bảo Nhi tỷ, Định Viễn Hầu phủ là một vũng lầy, ta không đủ can đảm, ta ta không thể thoát ra. Định Viễn Hầu Phủ và Tấn Vương đã gắn bó với nhau từ lâu. Vệ Nguyên Hồng từ nhỏ đã được dạy về hiếu thuận, phải gánh vác cả gia tộc. Hắn không thể phản lại người thân, không thể từ bỏ vinh quang của nhà họ Vệ, cũng không đủ dũng khí để chống lại sự ràng buộc của đạo phụ Vi Tử Cương. Hắn chỉ có thể tỉnh táo mà lún sâu vào, bước từng bước tới cục diện tử vong. Như thế này là tốt rồi, chỉ cần tỷ nhớ đến ta là được. Chán hắn đổ mồ hôi vì đau đớn. Bảo Nhi tỷ, sau khi ta chết, hãy thiêu xác ta, rắc cho xuống sông biển. Ta, thà rằng chưa từng đến nhân thế này. Ta nhắm mắt lại, cứng ngắc xoay người, từng bước rời đi. Hơi thở của hắn đột nhiên gấp gáp, nghẹn ngào cầu xin. Bảo Nhi tỷ, ta muốn ăn kẹo. Chân ta như nặng ngàn cân, chợt nhận ra rằng ta vẫn còn nợ hắn một viên kẹo. Thế nhưng Ninh Giao đã chết, kẹo của ta cũng không còn nữa. Cách chương.